Đời người khi tới giai đoạn 49, 53 tuổi, nơi nhất định không được lui tới. Các bạn thân mến, 49 chưa qua, 53 đã tới là câu nói ám chỉ tuổi hạn của mỗi người. Theo quan niệm của người xưa, khi bước vào tuổi 49 sẽ có những điều xui xẻo, vận đen, thậm chí có thể nguy hiểm cho tính mạng. Khi tuổi 49 chưa qua hết thì lại đến năm 53 tuổi, vận hạn cũng không kém. Nhưng theo khoa học, khi đến tuổi 49, con người kết thúc giai đoạn phát triển và vào khoảng 53 tuổi, đồng nghĩa với việc con người đã bắt đầu bước sang sốc bên kia của cuộc đời. Sức khỏe giảm sút, nguy cơ mắc nhiều bệnh tật hơn. Chính điều đó mà nhiều người hay bị bệnh, thậm chí là thiệt mạng. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Bình Yên Radio cùng tìm hiểu ba nơi nhất định không nên lui tới khi bắt đầu bước vào giai đoạn 49, 53 tuổi, kẻo gây hại cho chính bản thân mình, quý vị nhé. Một, giữa quán ăn nhậu. Cái gọi là quán ăn nhậu rất phổ biến ở khắp mọi nơi sau giờ làm việc, nhưng những người trong độ tuổi 49, 53 nên tránh xa những nơi này. Nếu một người ở độ tuổi này thường xuyên lui tới những quán ăn nhậu thì cần phải nhanh chóng nhìn nhận lại bản thân mình. Khi ở độ tuổi 49, 53 tuổi, bạn sẽ cảm thấy sự lão hóa rõ rệt hơn, khả năng ăn uống kém dần, sức khỏe cũng không còn được như hồi thanh niên nữa. Không nên tham gia quá nhiều vào các bữa tiệc rượu chè khi đã bước qua tuổi 49, đặc biệt là những buổi liên hoan, nhậu nhẹt, thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè. Điều này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn, đẩy cơ thể nhanh chóng vào tình trạng bệnh tật. Những người bạn nhậu này thường chỉ thể hiện thân thiết với người bạn trên bàn rượu, sau này họ cũng rất ít khi giúp đỡ bạn trong cuộc sống. Vừa lãng phí thời gian, vừa đổ chất độc vào gây hại cho sức khỏe. 49, 53 tuổi cũng không còn trẻ nữa, lúc này nên tập trung giữ gìn sức khỏe hơn là mê mải, rượu chè, nhậu nhẹt một cách mù quáng. Cuối cùng chỉ làm hao mòn sức khỏe của chính bản thân và ảnh hưởng đến những người thân yêu của bạn. Trong xã hội, hẳn không ít người đã gặp kiểu người cứ mở miệng là khoe ra các mối quan hệ và sở thích lớn nhất của họ là khoe khoang bản thân đã quen biết bao nhiêu người bạn trong các buổi nhậu. Họ tự hào rằng hôm nay anh ta đi uống bia ở chỗ này, mai đi uống rượu ở chỗ khác, xe xưa túy lý, cuộc vui nào cũng có mặt anh ta. Tuy nhiên, quan hệ xã hội thực sự không thể được xây dựng chỉ bằng những bữa nhậu như thế. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng những mối quan hệ được tạo ra trên bàn nhậu thường không mang lại nhiều giá trị và chỉ làm tốn thời gian và năng lượng của bạn một cách vô bổ. Dù bạn cố gắng hết sức dốc lòng vào mối quan hệ đó, thì cuối cùng bạn có thể phải cay đắng đối mặt với sự thất vọng khi nhận ra rằng người ta coi thường bạn và không coi bạn ra gì. Nếu bản thân không đủ mạnh mẽ thì những mối quan hệ xã giao đó vô giá trị. Điều quan trọng là phải có sự trao đổi và giúp đỡ đôi bên cùng có lợi mới có thể xây dựng được mối quan hệ giá trị. Đừng lầm tưởng rằng việc tham gia những buổi nhậu vô nghĩa sẽ giúp bạn mở rộng quan hệ tốt. Hãy tôn trọng sức khỏe của bản thân và tìm kiếm những cơ hội vui vẻ thực sự để tận hưởng cuộc sống. Suy cho cùng, hầu hết những người ở độ tuổi này đều có gia đình riêng, vợ con riêng. Gia đình lúc này chính là món quà ý nghĩa nhất để chúng ta nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống. 2. Nơi cờ bạc đỏ đen. Khi ở tuổi 49, 53, nếu như bạn không muốn làm việc và chỉ muốn kiếm tiền thông qua cờ bạc thì đó là một cuộc sống vô nghĩa. Ở độ tuổi 49, 53 có thể đã trải qua thời kỳ sung sức và trẻ trung. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống phong phú mà họ tích lũy được có thể bù đắp những thiếu sót này. Họ đủ trải nghiệm để đưa ra quyết định đúng đắn trong cuộc sống. Người ta thường nói cờ bạc là bác thằng bẩn, còn đúng như vậy. Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân tụ tập chơi sóc đĩa, chơi lô đề, cá độ bóng đá ở khắp mọi nơi. Mặc dù một số người coi đó là trò giải trí, nhưng phần lớn những người nghiện cờ bạc coi đó như một cách để kiếm tiền nhanh. Nếu tiếp tục dấn thân vào những cạm bẫy đen tối đó thì kết quả cuối cùng sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Một người nghiện cờ bạc chỉ càng khiến bản thân lún sâu vào dục vọng rồi lâm vào cảnh tàn tạ, vợ chồng ly tán mà thôi. Với những người ở độ tuổi 49, 53, khi đã trưởng thành và ổn định, bạn cần tự chủ bản thân và tránh xa những thú vui độc hại này để tránh rơi vào cạm bẫy của nó. Từ xưa đến nay, có rất nhiều câu chuyện có thật về những người doanh nhân giàu có chỉ vì tham gia vào các hoạt động cờ bạc mà đánh mất hết tài sản của mình chỉ trong một đêm. Việc ném tiền vào cờ bạc tương tự với việc đặt cược cả cuộc đời. Nếu bạn không thắng, bạn sẽ mất hết tài sản của mình. Nếu bạn thắng, bạn sẽ trở thành một con nghiện cờ bạc cho những lợi ích tạm thời mà nó đem lại. Người nghiện cờ bạc giống như con thiêu thân lao vào lửa. Họ biết rằng đánh cờ bạc không phải là điều tốt đẹp, nhưng vẫn cứ liều lĩnh đâm đầu vào. Đến khi muộn rồi, không chỉ tự chuốc họa vào thân, còn liên lụy đến gia đình, vợ con. Một gia đình dù có đang hạnh phúc đến đâu, chỉ cần có một người nghiện cờ bạc liền phá hủy tất cả. Cờ bạc chính là lối tắt kiếm tiền vừa bất hợp pháp, vừa rủi ro cao, bạn không nên dính vào. 3. Nơi giải trí vô bổ. Những người ở độ tuổi 49-53 thường làm việc chăm chỉ bươn chải cả nửa đời người. Cuối cùng có được một cơ ngơi để bản thân và gia đình có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Khi đó, họ liền muốn hưởng thụ cuộc sống. Tuy nhiên, bước vào hưởng thụ thì dễ, bước ra lại vô cùng khó khăn. Trong một xã hội ngày càng phát triển, những nơi tập trung hoạt động ăn chơi thác loạn đang ngày càng trở nên phổ biến trên các con đường, ngõ hẻm, khiến cho việc kiểm soát chúng trở nên vô cùng khó khăn. Nguyên nhân cho hiện tượng này cũng không khó hiểu, bởi những nơi phong hoa tuyết nguyệt dễ dàng khiến con người bị mê hoặc và mất đi lý trí. Nếu bạn đang ở độ tuổi 49-53, hãy tránh xa những nơi ăn chơi thác loạn đó, nếu không bạn đang thể hiện sự thiếu trách nhiệm với cuộc sống và gia đình của chính mình. Trong lạc thú của sự hưởng thụ, không thể tự mình rút chân ra được, cuối cùng mất đi cả gia tài, mất đi cả gia đình và những người thân yêu. Đây cũng là chuyện thường gặp. Mỗi người đều có dục vọng, cảm xúc cá nhân. Quan trọng là với những cảm xúc không tốt, bạn có biết kiểm soát nó kịp thời hay không? Có nhiều người lúc nghèo thì không sao, nhưng lúc có tiền thì bắt đầu đổ đốn, thích đến những nơi ăn chơi trái pháp luật. Bởi vì không kiểm soát được ham muốn và cám dỗ, họ tự mình đánh mất mọi thứ đã cố gắng từ trước đến nay, thậm chí phải vào vòng lao lý. Một ví dụ điển hình là diễn viên Ngô Diệp Phạm, ngôi sao được ngưỡng mộ trong giới giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, do không kiềm chế được ham muốn, anh ta đã phải trả giá đắt cho những tội lỗi mà mình đã gây ra trong quá khứ. Thế nên, lúc nào bạn cũng nên tự nhắc nhở mình. Khi còn trẻ, chúng ta vật lộn với khó khăn thử thách, tích lũy tiền là để khi trưởng thành có thể mang lại cho gia đình và người thân một cuộc sống tốt đẹp. Dù sau này có thể nào đi nữa, đừng bao giờ để những cám dỗ ảnh hưởng đến tâm nguyện ban đầu của bản thân. Dù có là ai trong cuộc đời này, thì mục đích cuối cùng của cuộc sống phải dành cho gia đình và công việc. Đánh mất bản thân vào những nơi ăn chơi hưởng lạc sẽ khiến bạn lãng phí cuộc sống này mà thôi. Vì thế, hãy luôn lắng nghe lời khuyên của các bậc cổ nhân. Hãy giữ thật chắc những đồng tiền mà bạn đã phải dùng mồ hôi và nước mắt, thậm chí cả tính mạng mình để kiếm, tránh thật xa những nơi ăn chơi hưởng lạc vô bổ. Và video ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Nếu bạn thấy nội dung video hữu ích và thú vị, hãy bấm nút like và chia sẻ video này đến nhiều người khác hơn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Bình Yên Radio để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đem đến cho các bạn những nội dung bổ ích và thú vị nhất. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.